Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 678, chương 682, đối mặt ức vạn người diễn thuyết. Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Chúng ta người Hoa vốn chính là có thói hư tật xấu, yêu ham món lợi nhỏ tiện nghi, lại không nói văn minh cùng lễ phép, công cộng tu dưỡng rất kém cỏi. Đây chính là toàn thế giới đều biết. Lưu Mỹ Mỹ ngẩng đầu, phảng phất đang nói cái gì đáng giá kiêu ngạo sự tình đồng dạng. Thả của ngươi dám chó. Cho dù là xưa nay không thích nói thô tục Phương Ngọc Tuyết nghe được, cũng nhịn không được mắng lên. Những này là quốc gia khác người, đối dân tộc chúng ta hiểu lầm. Không thể lấy một phần nhỏ người hành vi bất lương đến làm đối một quốc gia một cái dân tộc định tính cái nhìn. Phương Ngọc Tuyết tiếp theo cười lạnh một tiếng nói. Ngươi chỉ thấy người trong nước thói hư tật xấu, nhưng lại không nhìn thấy. Chúng ta truyền thừa hơn 5.000 năm đều không có đoạn Trung Hoa Mỹ Đức. Không nhìn thấy chúng ta người Hoa gian khổ mộc mạc cùng cần cù nhân ái. Những cái này mới là chân chính có thể đại biểu chúng ta Hoa Hạ dân tộc danh thiếp. Chấm ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, bị Phương Ngọc Tuyết cái này một trận phản bác. Lưu Mỹ Mỹ không thể nào chống đỡ. Mặt của nàng đỏ đến giống như là một cái mông con khỉ đồng dạng. Mà Phương Ngọc Tuyết đồng dạng dùng tiếng Anh thuật lại những lời này. Tại trực tiếp thời gian mặt mấy triệu người nước ngoài, cũng bị vị này tài trí mà tự tin ngông nghênh phương Đông Mỹ nữ cho thật sâu hấp dẫn. Thật là lợi hại, vị nữ sĩ này nói đến quá tuyệt. Đúng thế, văn minh Đông Phương cổ quốc, Khổng Tử liền là bọn hắn quốc gia thánh nhân. Hoa Hạ dân tộc, hẳn là rất lợi hại nha. Phụ thân ta kia một đời cũng đã từng nói. Phương Đông Hoa Hạ là một cái đáng sợ lại làm cho người tôn kính quá độ đâu. Ngoặc kép, hoàn toàn chính xác, hơi có chút văn minh cùng tu dưỡng người nước ngoài. Kỳ thật tại học tập chính quy thế giới sử về sau, đều sẽ phát hiện, tại cận đại trước đó 5.000 năm, toàn bộ thế giới kỳ thật đều là lấy phương Đông châu Á làm hạch tâm. Hoa Hạ xưng bá toàn thế giới, đã không phải mấy trăm năm, mà là mấy ngàn năm. Mà lúc này đây, Lâm Diệp cũng cầm bản thân chuẩn bị xong vật liệu, cười mỉm đi ra, cổng, là lo lắng chờ đợi xếp hàng người nước ngoài nhóm. Bọn hắn từng cái giống như đói vài ngày dáng vẻ, không chỗ ở nuốt nước miếng, mong mỏi sớm một chút có thể ăn vào mỹ vị Lâm sư phụ mì ăn liền. Các vị, hiện tại trước mắt các ngươi nhìn thấy, chính là chúng ta Lâm sư phụ mì ăn liền tại Mỹ nước Los Angeles Mỹ thực quảng trường đưa ra thiết. Nhà thứ nhất hải ngoại chi nhánh. Chấm ngoặc kép, chuyên gia cầm điện thoại, cho Lâm Diệp làm trực tiếp. Ống kính hướng ngay bên ngoài. Người ta tấp nập, cơ hồ tất cả đến Mỹ thực đường phố du khách, toàn đều tập trung vào tiệm mì trước mặt đến xếp hàng. Cùng một thời gian, vỗ tay áp liền lập tức đem cái này trực tiếp ở giữa đẩy đưa đến mỗi một vị người sử dụng trên điện thoại di động, phàm là có mở ra trực tiếp ở giữa quan sát Hoa Hạ người sử dụng, cũng lập tức đến hào hứng. Ngoạ tào, không phải liền là một tô mì a? Những này người nước ngoài cần phải điên cuồng như vậy a? Cha, người mau lại đây nhìn. Ha ha. Người nước ngoài ở nước ngoài xếp hàng muốn ăn chúng ta Hoa Hạ mặt đâu. Các ngươi mau nhìn, những cái kia người nước ngoài từng cái giống như nước bọt đều muốn chảy xuống đồng dạng. Không có thấy qua việc đời. Ngoặc kép, dạng này một cái mánh lới trực tiếp, trong nháy mắt hấp dẫn ngàn vạn fan hâm mộ người sử dụng. Mọi người một truyền mười, mười truyền trăm. Rất nhiều người dù là tại lúc làm việc, cũng nhịn không được mở ra điện thoại áp quan sát trận này trực tiếp. Lâm Diệp bên này đâu? Thao tác cũng vô cùng đơn giản. Hắn một lần nữa mở ra lấy phiếu. Bất quá lấy phiếu điều kiện càng thêm hà khắc một điểm. Hắn yêu cầu mỗi một cái lấy phiếu người nước ngoài, đều nhất định muốn nói ra một hạng dân tộc Trung Hoa phát minh vĩ đại hay là đặc biệt lịch sử điển cố cùng nhân vật loại hình. Hoa Hạ thuốc nổ. Thuốc nổ là Hoa Hạ phát minh. Chấm ngoặc kép, ta biết Hoa Hạ có một tên rất lợi hại bác sĩ, gọi là Hoa Đà. Hoa Hạ trường thành thật vĩ đại, là Great Tour. Ta nghe qua một cái cổ lão Hoa Hạ truyền thuyết, Các ngươi Hoa Hạ thần thoại bên trong, thiên địa là một cái lợi hại cự nhân dùng lưỡi búa bổ ra. Chấm ngoặc kép, La Bàn, là Hoa Hạ phát minh. Nếu như không có La Bàn, chỉ sợ cũng không có thời đại đại hàng hải, cũng không có châu Mỹ đại lục phát hiện. Chấm ngoặc kép, ta biết một cái, Hoa Hạ có một cái lợi hại nữ thần. Bổ Thiên cố sự, gọi nữ oa Bổ Thiên. Chấm ngoặc kép, cái này đến cái khác. Người nước ngoài nhóm thế mà cơ hồ đều biết không ít liên quan tới Hoa Hạ truyền thuyết cùng điển cố. Đương Hoa Hạ dân mạng nhóm, tại trực tiếp ở giữa nhìn đằng trước đến từng cái người nước ngoài. Nói ra bọn hắn nghe nhiều nên thuộc lại vì đó kiêu ngạo Hoa Hạ điển cố cùng phát minh lúc. Một loại không nói được tự hào cùng kiêu ngạo, tự nhiên sinh ra, cũng chính là ở thời điểm này. Lâm Diệp biết cơ hội đến, hắn đối trực tiếp ống kính, phi thường âm vang hữu lực nói. Các vị đồng báo, tin tưởng tất cả mọi người biết, chúng ta Hoa Hạ cận đại trên trăm năm khuất nhục lịch sử. Đây là đè sập chúng ta người Hoa lòng tự tin một cây rơm dạ. Vì cái gì nói là rơm dạ đâu? Bởi vì nó thật là rất nhẹ rất nhẹ. Chỉ cần nhẹ nhàng thổi liền có thể bay đi. Nhưng là, vì cái gì lòng tin của chúng ta sẽ bị một cây như thế không quan trọng gì rơm dạ đè sập đâu? Đây là bởi vì, chúng ta thật quá tự ti. Chúng ta thật quá xính ngoại. Chúng ta thật không có dân tộc tự tôn cùng tự tin. Nói đến đây, Lâm Diệp nhìn một chút bên cạnh Phương Ngọc Tuyết, nàng cũng đang dùng tiếng Anh đồng bộ phiên dịch cho ở đây cùng trực tiếp bên trong mấy triệu. Người nước ngoài nhóm nghe, một cái dân tộc luôn có ít thứ là không thể khinh nhờn. Vừa rồi mọi người cũng nghe đến rất nhiều từ người nước ngoài trong miệng nói ra Hoa Hạ thần thoại. Cùng điển cố, kỳ thật từ một cái dân tộc mấy ngàn năm qua lưu truyền thần thoại bên trong. Cũng đủ để chứng kiến cái này toàn bộ dân tộc phẩm tính. Chúng ta Hoa Hạ dân tộc là một cái như thế nào dân tộc đâu? Trời phá, bản thân luyện thạch đến bổ, hồng thủy đến, không hỏi tiên tri, bản thân đào sông khơi thông, tật bệnh lưu hành, không cầu thần tích, bản thân thí nghiệm thuốc bản thân trị, muốn lưu lại quang minh, liền dùng hết toàn lực đuổi theo mặt trời. Canh cổng trước hai ngọn núi lớn ngăn trở đường đi. Đời đời con cháu đều muốn đem nó móc xuống. Tại Đông Hải chết đuối liền đem Đông Hải lấp đầy. Bị mặt trời bạo chiếu liền đem mặt trời bắn xuống đến. Ai nguyện ý làm tuyển chọn cục đá liền để hắn đi thôi. Ai nguyện ý làm phủ phục cừu non cũng làm cho hắn đi thôi. Ai nguyện ý quỳ thiên tử quỳ quyền thần liền để hắn đi thôi. Ai nghĩ không hỏi thương sinh hỏi quỷ thần cũng làm cho hắn đi thôi. Cái này chính là cái này dân tộc không thể khinh nhờn đồ vật. Ai nói chúng ta không có tín ngưỡng. Ngươi xem một chút lửa. Phương Tây là bình thường mai cu tư từ thần nơi đó trộm. Chúng ta là toại nhân thị quan sát chim mổ thân cây suy nghĩ ra đánh lửa. Ngươi xem một chút nạn hạn hán. Phương Tây là thần đến kết thúc. Chúng ta là bản thân đem mặt trời bắn xuống đến. Ngươi xem một chút hồng thủy. Phương Tây là diệt thế. Chúng ta là đào kênh sắp xếp hồng. Dũng cảm cùng tai nạn chống lại. Ngươi xem một chút lương thực cùng dược vật. Phương Tây là thần giáo. Chúng ta là thần nông bốc lên nguy hiểm tính mạng nếm ra. Ngươi xem một chút văn tự. Phương Tây là thần sáng tạo. Chúng ta là kho hiệt quan sát thế gian vạn vật đi sau minh. Nói cái gì phương Tây là kính sợ thần, chúng ta là cầu thần làm việc. Đó là bởi vì chúng ta thần đều là vì nhân dân phục vụ. Đó là bởi vì chúng ta từ trước đến nay đều không cho là mình là thần nô lệ. Hoàn toàn chính xác, hiện tại chúng ta còn cần tiến bộ. Nhưng là, có quốc gia nào có chúng ta phát triển nhanh như vậy? Chúng ta là muốn nhìn thấy thiếu sót của mình. Nhưng là chúng ta không muốn tự ti. Lâm Diệp nói đến đây, đã là toàn trường vắng lặng, hắn lộ ra nụ cười vui mừng, cuối cùng hít sâu một hơi, cơ hồ dùng hết lực khí toàn thân hô, chúng ta muốn tự tin, chúng ta muốn phấn đấu, chúng ta muốn siêu việt, chúng ta không còn là cái kia nửa phong kiến nửa thực dân dưới xã hội Hoa Hạ. Tại lưỡi búa này bổ ra giữa thiên địa, khắp nơi đều là không muốn làm nô lệ người.